Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đã nói rồi. Em cứ lo làm một cô dâu thật đẹp trong ngày đó cho anh. Còn mọi việc khác em không cần nghĩ tới chi cho mệt. Bác Lập Phát có nói với cả anh rồi. Hiện nay bàn ở nhà hàng của bác ấy là loại bàn vuông. Đến lúc tiệc cưới sẽ đổi sang bàn tròn, sẽ chiếm diện tích hơn, lại dễ sắp xếp. Bàn tròn tiết kiệm rất nhiều chỗ, nếu xếp khéo có thể để được rất nhiều bàn. Tính ra mình còn có thêm cả sân khấu cho ban nhạc và một khoảng trống dưới sân khấu để nhảy đầm. Bác Lập Phát nói với cả anh bác ấy sẽ đặt mua loại bàn tròn, vì sau này dù sao nhà hàng cũng cần tới cho các tiệc cưới. Tiệc cưới của mình là tiệc khai trương nên cái gì cũng mới nhá. Bàn mới, khăn trải bàn cũng mới, tha hồ thích đi nhá. Dù Thiện đã khẳng định như vậy rồi, nhưng Loan vẫn có vẻ gì đó chưa thực sự an tâm. Hai người dắt tay nhau ra về trông rất hạnh phúc. Vừa lúc đó thì có tiếng chuông điện thoại reo vang. Loan áp điện thoại vào tai, nét mặt của cô tự dưng biến đổi. Cô xoay mặt nghiêng mình nhìn ra ngoài cửa. Tuy không nghe người bên kia nói gì, nhưng Thiện biết Loan đang bực mình. Cô gắt gỏng. Loan đã nói rồi, dạo này Loan bận lắm, đừng có gọi tới làm phiền Loan nữa. Nói xong cô vội vã tắt máy, vẻ mặt bồn chồn, lo lắng. Thiện ngạc nhiên. Ai gọi mà anh thấy em không thích nghe vậy? Loan ấp úng. Dạ, đó là một đứa bạn. Nó cứ gọi điện rủ em đi chơi hoài. Thực là bực mình đi. Thiện chưa kịp nói gì thì lại có tiếng chuông điện thoại. Loan giật thót người, nhưng đó không phải là tiếng chuông điện thoại của Loan mà là của Thiện. Tiếng người nói văng vẳng đã bị ngắt quãng từng chập trong điện thoại làm Thiện phải bịt luôn một bên tai lại để mà nghe. Dạ, bác Lập Phát đó à? Bác nói cháu nghe không rõ. Dạ, cháu là Thiện đấy bác. Giọng ông Lập Phát rè rè, tiếng được, tiếng mất. Bác tính vậy không biết có được hay không? Tiệc cưới của cháu, có lẽ... Không, để bác hỏi nhé. Đúng một tháng nữa. Dạ kịp mà bác, tụi cháu mới đặt in thiếp cưới này bác. Không, được, bác. Bác ơi, điện thoại bị gì đó? Hay là do ở đầu dây bên kia sóng yếu nghe không rõ ạ? À? Hay để lát nữa cháu gọi lại cho bác nhé. Gọi lại cho bác. Nhớ cháu nhé. Loan lo lắng. Anh đừng nói với cả em là bác ấy đổi ý đấy nhá. Thiệp cưới thì đặt rồi. Tới giờ này mà đổi là không được đâu. Ba má em đã dặn rồi. Tất cả những gì liên quan đến việc cưới nhất định là không có sự thay đổi nào hết. Thiện lắc đầu. Anh có nghe được bác Lập Phát nói gì đâu. Để lát nữa tới chỗ nào có sóng khỏe mạnh anh sẽ gọi lại. Không biết là sao ấy, điện thoại khó nghe quá. Dù sóng ở đây cũng đâu có phải là yếu lắm. Loan nhìn đồng hồ tay. Nhà hàng Trùng Dương cách đây không xa. Sẵn tiện em đang đói bụng, hay là mình tới đó ăn trưa luôn anh? Thiện đồng ý. Ý kiến của em hay thật đấy. Thiện vừa quay đầu xe hướng về phía nhà hàng Trùng Dương. Anh vừa thầm nghĩ. Tiệc ở nhà hàng chỉ là phụ. Không đãi tiệc vẫn có thể làm đám cưới được như thường. Mình thì không cần thiết việc đó. Chỉ cần hai vợ chồng mình thật lòng yêu thương nhau là đủ rồi. Nhưng Loan và gia đình của cô ấy thì lại khác. Loan thường mơ mộng nói với cả Thiện. Anh có còn nhớ đám cưới của công nương Diana không anh? Linh đình và đẹp quá. Hồi nhỏ em mê tới bây giờ vậy. Vương giả, vua chúa thì làm đám cưới kiểu vương giả. Người thường như mình mà làm đám cưới tuy không thể so với cả bậc vương giả được, thì cũng cần phải long trọng phải không anh? Em thấy mình không nghèo đến nỗi không có khả năng tổ chức được một đám cưới như người ta. Em muốn có một ngày cưới khó quên cho cả hai đứa mình. Khi đãi tiệc, mình phải tìm một nhà hàng thật lớn, thật nhiều bàn, có phòng trang điểm cho cô dâu, rồi còn có phải có chỗ để bày cái bánh cưới, chung quanh xếp hoa cưới nữa. Nếu Loan trọng hình thức bao nhiêu thì Thiện lại thích giản dị bấy nhiêu. Qua lời của những thằng bạn thân đã lấy vợ của Thiện kể lại, đoạn trường ai có qua cầu mới hay, ngày đám cưới là ngày của hai họ, của tất cả mọi người, không phải của riêng gì cô dâu và chú rể. Phong tục của người Việt Nam mình là vậy. Bao giờ cũng phải nghĩ đến cái vui của số đông hơn là của riêng. Cô dâu và chú rể thì cứ mệt đừ người ra, có khi cả ngày không được ngồi xuống mà uống một miếng nước, miệng thì lúc nào cũng phải nhoẻn cười như là sung sướng lắm. Tính tới tính lui, rốt cuộc rồi Thiện cũng đã phải chọn đám cưới truyền thống, đãi tiệc tại nhà hàng Trùng Dương cho Loan và gia đình cô ấy được hài lòng. Giờ ăn trưa ở nhà hàng Trùng Dương khách khứa ra vào đông không kém gì giờ ăn tối. Thiện phải lái xe của mình vô tận phía bên trong, dọc theo bờ tường mới kiếm được chỗ đậu xe. Theo thói quen, Loan kéo tấm kính trước mặt xuống để tô lại son. Nhìn vào trong gương, Loan thoáng thấy có bóng người đàn ông từ phía sau nhà hàng đi ra. Loan sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net